Trung cực truyền thừa, chương 60, tinh thần dị biến, góc truyện audio.com. Tiếng mỡ bị đốt vang lên lách tách, chân ma lang đã bị biến thành màu vàng, Lâm Dịch mới bắt đầu thưởng thức. Trong khoảng thời gian này, sức ăn của Lâm Dịch trở nên cực lớn. Một cái chân ma lang 2-3 phút sau đã bị hắn ăn sạch sẽ. Lau lau mỡ trên khóe miệng, Lâm Dịch có chút cảm khái. Quả nhiên ăn chín vẫn ngon hơn nhiều, tuy rằng thiếu giảm rất nhiều gia vị. Không thể coi là mỹ vị, nhưng mùi rất nặng, thậm chí còn có chút tiên huyết ấm áp chảy ra, thực sự ăn tốt hơn nhiều lắm. Lại nghỉ ngơi một trận, Lâm Dịch mới đứng dậy, lại nhìn chung quanh, tiến vào rừng cây, tìm một hồi lâu, mới tìm được một thụ động. Đem đầu tư cấp ma thú kia bên trong trực tiếp dọa sợ bỏ đi, Lâm Dịch cuộn người chui vào, trong chốc lát sau, liền dần dần ngủ thiếp đi. Mà Lâm Dịch đang ở trong thụ động nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn chợt nhíu mày lại, ngay sau đó, hắn tựa hồ cảm giác được một loại thống khổ cực kỳ khó chịu, một khuôn mặt tuấn tú nhất thời vặn vẹo. Một cổ thống khổ như xé rách chợt tựa như bạo tạc trong não hắn. Không chút dấu hiệu báo trước làm cho hắn nguyên bản đang ngủ, nhất thời bất ngờ bị sự thống khổ này làm giật mình tỉnh giấc. Lâm Dịch muốn mở mắt nhưng mà lại đột nhiên phát hiện động tác bình thường đơn giản như vậy, vào lúc này cư nhiên trở nên khó khăn, giống như mí mắt nặng nghìn cân, mặc kệ hắn nỗ lực thế nào, cũng không thể mở ra được dù một khe hở nho nhỏ. Khuôn mặt hắn vặn vẹo kịch liệt, trên trán trong nháy mắt đã bị mồ hôi thấm đẫm, trong cảm giác đau đớn như bạo tạc như thủy triều đem hắn bao phủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Lẽ ra dưới đau đớn kịch liệt như vậy, đại não của hắn hẳn là tự chủ sản sinh bảo vệ mà ngất đi. Nhưng mà khiến người ta khó hiểu là, dưới đau đớn cực độ như vậy, bản năng bảo hộ của thân thể tựa hồ biến mất. Hắn chỉ có thể ý nghĩ rõ ràng thừa thụ thống khổ kịch liệt này. Hắn muốn thông qua phương thức la hét nào đó để giảm bớt thống khổ của mình. Lại hoảng sợ phát hiện thân thể hắn đã hoàn toàn không nghe hắn sai khiến nữa, tựa như một cỗ lực lượng thật lớn đem tứ chi của hắn trói buộc. Chỉ có thể càng lúc càng cuộn tròn lại, mà không thể mở ra chút nào. Từng đợt thống khổ tựa như từng đợt thủy triều liên tục trùng kích phòng tuyến tinh thần yếu đuối của hắn. Tuy rằng không thể lý giải thống khổ này rốt cuộc là từ đâu mà đến, nhưng Lâm Dịch rất rõ ràng, nếu như hắn không thể vượt qua, hắn chỉ có một kết cục duy nhất là biến thành một người thực vật. Lâm Dịch chỉ có thể cắn răng, cố nén loại thống khổ này. Lợi của hắn bởi vì cố sức quá độ mà chảy ra tia máu. Mồ hôi trên người đã từ dịch thể biến thành một loại đặc dính. Cũng may gần đây tinh thần lực của hắn đột nhiên tăng trưởng nhanh. Cho nên tuy rằng khó chịu, nhưng phòng tuyến tinh thần lại còn có thể kiên trì một hồi. Lâm Dịch chỉ có thể lẳng lặng thừa thụ, lẳng lặng chờ đợi cảm giác thống khổ này biến mất. Đúng lúc này, một tầng lam sắc sóng gợn nhàn nhạt xuất hiện ở xung quanh hắn, lẳng lặng trôi xung quanh thân thể hắn, dần dần, thời gian trôi qua càng lúc càng thịnh. Thân thể Lâm Dịch đột nhiên chậm rãi huyền phù, biểu tình của hắn vẫn vặn vẹo, đầy mồ hôi, vẻ thống khổ cũng không còn. Thân thể hắn bị một tầng lam sắc sóng gợn dạng nước chậm rãi phiêu phù ra khỏi thụ động. Địa phương cách mặt đất gần 2 thước chậm rãi huyền. Góc truyện audio.com, phù, sau đó quang hoa dần dần càng lúc càng thịnh chậm rãi, tại không trung không ngờ xuất hiện một lam sắc quang hoa thủy cầu đem Lâm Dịch gắt gao bao bọc. Nhưng mà trong thủy cầu, Lâm Dịch lại cảm giác được hô hấp không chút nào khó khăn. Chỉ là cảm giác thống khổ kịch liệt không ngừng kia khiến đại não của hắn bắt đầu chết lặng. Nguyên bản tư duy rõ ràng đến bây giờ đã bắt đầu có chút không rõ. Đau đớn kịch liệt khiến hắn ngay cả phân tâm tự hỏi cũng không thể, gần như mất đi ý thức. Nhưng mà cảm giác đau đớn kia vẫn là thực sự như vậy. Tinh thần lực của bản thân Lâm Dịch đối mặt từng đợt đau đớn kịch liệt như thủy triều đã đến sát biên giới tan vỡ. Lam sắc thủy cầu phát tán quang mang đem rừng cây xung quanh chiếu rọi thành một mảnh tinh lam. Trong rừng rậm một ít ma thú hiếu kỳ từ sâu trong cánh rừng đi tới, nghi hoặc nhìn lam sắc thủy cầu huyền phù tại không trung. Trong đó càng có một hai đầu ma thú chậm rãi tới gần, muốn đụng vào lam sắc thủy cầu này một cái, xem đến tột cùng là vật gì. Nhưng mà khi thân thể chúng bất cứ bộ vị gì tiếp xúc với thủy cầu, chỉ thấy từ trong thủy cầu, lấy tốc độ mà chúng căn bản không thể phản ứng lại phân liệt ra. Một thủy cầu nhỏ khác nhất thời đem thân thể chúng bao bọc. Ma thú bị bao bọc trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng, chúng bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Nhưng mà một tầng thủy màng hơi mỏng bao vây lấy thân thể chúng kia lại tựa như lông trên da của chúng, vô luận chúng giãy giụa ra sao, vẫn không thể đột phá. Biểu tình sợ hãi hiện lên trên mặt chúng, bởi vì chúng đã cảm giác được mình không thể hô hấp. Không khí xung quanh đã hoàn toàn bị một tầng thủy màng hơi mỏng này ngăn cách. Mất đi dưỡng khí cung ứng, da mặt chúng cũng bắt đầu vặn vẹo. Chúng không cam lòng há rộng miệng ra, nhất thời bắt đầu sử dụng năng lực bảo mệnh của mình. hoặc kim sắc kim trúc đạo nhân, hoặc lam sắc thủy tiễn, hoặc hồng sắc hỏa cầu từ trong miệng chúng phun ra tựa hồ muốn phá tan một tầng thủy màng hơi mỏng này. Nhưng mà để chúng tuyệt vọng là công kích của bọn chúng căn bản ngay cả một tia tác dụng cũng không có. Quang hoa đủ loại từ trong miệng chúng vừa phát ra tiếp xúc với thủy màng, trong nháy mắt liền tựa như hoàn toàn tan rã, dung hợp trong lam sắc thủy màng kia. Ngược lại lam sắc thủy màng sáng bóng cũng càng phát sáng. Chúng không cam lòng tiếp tục công kích tới, không cam lòng tiếp tục giãy giụa, mãi cho đến 6-7 phút trôi qua, mới hoàn toàn nằm trên mặt đất thân thể cứng ngắc, con mắt lộ ra tuyệt vọng và kinh khủng chết đi. Nhưng mà khi những ma thú kia tử vong, lam sắc thủy màng bao trùm bên ngoài thân thể chúng lại tựa như có một cỗ lực lượng dẫn dắt hoàn toàn trở lại trong lam sắc thủy cầu đang huyền phù hai thước trên không trung kia. Lam sắc thủy cầu vẫn nhu hòa sáng bóng như cũ. Chưa bao giờ gặp qua sự tình quỷ dị như vậy, trong mắt các ma thú khác cũng nhất thời lộ ra biểu tình kinh khủng, hầu như khi những thủy màng kia dung nhập trong thủy cầu chúng cũng đã bỏ chạy ra khắp nơi. Tuy rằng trí lực của chúng không cao, nhưng chúng vẫn có thể rất dễ dàng ra cái gì khiến đồng loại tử vong. Đối mặt tình huống mà chúng không thể lý giải, chúng chỉ có thể cuống cuồng chạy trốn. Lúc này Lâm Dịch đã hoàn toàn rơi vào một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Biểu tình vẫn vặn vẹo như cũ, trong mồ hôi đã lộ ra một tia huyết tích hồng sắc. Đó là tình huống thân thể hắn bị bó buộc quá độ đạt. Gocchuyenaudio.com, được cực hạn, sau đó sản sinh ra. Thân thể hắn đã cuộn thành một đoàn nho nhỏ, thỉnh thoảng phát ra từng đợt quắp không thể khống chế. Nói hắn hôn mê, là bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, ý thức hầu như đã hoàn toàn biến mất. Mà nói hắn thanh tỉnh lại bởi vì cảm giác thống khổ khiến người ta rét lạnh kia vẫn rõ ràng như cũ. Phòng tuyến tinh thần của bản thân Lâm Dịch đã chỉ còn một tầng hơi mỏng, đối mặt đau đớn như nước thủy triều mà đến, phòng tuyến tinh thần của hắn quả thực tựa như một tầng giấy mỏng trong đại dương sóng lớn ngập trời. Khẽ đụng vào một cái là có thể dễ dàng đem hắn đánh bại. Nhưng mà đúng lúc này một trận hồng sắc quang mang đột ngột lóe ra. Lâm Dịch chỉ cảm thấy một cổ tinh thần lực cường hãn đến vô cùng cường đại cuồn cuộn rót vào trong đầu hắn. Nguyên bản đã biến mất tinh thần lực nhất thời trở nên bừng bừng sinh cơ. Lấy tốc độ có thể cảm giác được nhanh chóng khôi phục. Bất quá mấy phút sau, đã hoàn toàn khôi phục đến cường độ tinh thần lực nguyên bản của hắn, mà vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Đau đớn như thủy triều tựa hồ tại giờ khắc này suy yếu không ít. Trong nháy mắt khôi phục ý thức, Lâm Dịch chỉ có thể trợn tròn mắt. Nếu như nói đau đớn vừa rồi trước mặt tinh thần lực của Lâm Dịch là đại hải mênh mông, như vậy so sánh với tinh thần lực thần bí đột nhiên rót vào, đau đớn vừa rồi đã trở thành dòng suối nhỏ. Dưới tinh thần lực thần bí chi trì, phòng tuyến tinh thần của Lâm Dịch biến thành chủ công. Lúc này năng lượng xuất hiện trong ý thức hải của Lâm Dịch chia làm 3 màu sắc. Kim hoàng sắc là tinh thần lực của chính hắn, lúc này lấy tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng. Mà một mảnh lam sắc thật lớn lại đột nhiên xuất hiện dẫn đến Lâm Dịch đau đầu. Mà năng lượng trong đó chiếm hầu như 99% lại là hồng sắc tinh thần lực thần bí xuất hiện sau đó. Dưới sự trợ giúp của hồng sắc năng lượng, kim hoàng sắc tinh thần lực tựa như một khối hải dương vĩnh viễn không thể thỏa mãn, điên cuồng hấp thu lam sắc năng lượng. Lam sắc năng lượng tả xung hữu đột tựa hồ muốn lao ra khỏi hồng sắc năng lượng vây quanh. Nhưng mà vô luận như thế nào cũng vô pháp hoàn thành. Tựa như ma thú bị lam sắc thủy màng bao vây vừa rồi, vô luận nó có dãy dụa thế nào, cũng không thể đột phá. Lam sắc thủy cầu bao vây lấy Lâm Dịch đã xuất hiện từng đợt gợn sóng thật lớn, cực kỳ không bình tĩnh điên cuồng chấn động. Lam sắc thủy cầu trở nên lúc sáng lúc tối kịch liệt lóe ra. Rốt cục khi kim hoàng sắc tinh thần lực trong ý thức hải của Lâm Dịch hoàn toàn hấp thu lam sắc năng lượng xong, lam sắc quang cầu bao vây lấy hắn ba một tiếng, hoàn toàn biến mất. Thân thể Lâm Dịch rơi trên mặt đất. Mà lam sắc năng lượng trong ý thức hải hoàn toàn biến mất, hồng sắc năng lượng nguyên bản chiếm hầu hết không gian cũng trong nháy mắt đột ngột biến mất tựa như hoàn toàn không có xuất hiện qua. Mà ý thức của Lâm Dịch đã ở hồng sắc năng lượng hoàn toàn biến mất rơi vào một mảnh hắc ám. Cũng không biết qua bao lâu, khi Lâm Dịch từ trong bóng tối tỉnh táo lại giống như trải qua một cơn ác mộng. Mở mắt ra, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản rừng rậm âm u nhất thời trở nên sáng sủa. Nguyên bản tầm nhìn chỉ chưa đến 5-60 thước, lúc này lại có thể rõ ràng xuyên thấu qua kẽ hở giữa cây cối thấy được ngoài trăm. Gocchuyenaudio.com, thước, thân thể hắn nhẹ nhàng nói không nên lời, tinh thần càng thư sướng chưa từng có. Lâm Dịch từ trên mặt đất đứng dậy, lại ngạc nhiên phát hiện thân thể mình có dính một tầng như dầu mỡ. Chỉ thấy da thịt đã biến thành một loại màu khô vàng. Trên mặt thậm chí còn dính một ít vết máu đã khô, một cổ tanh tươi từ trên người hắn lan ra, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được nhíu mày. lẽ nào không phải nằm mơ? Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm giác được hôm nay tinh thần lực của mình cường đại. Không chút nào khoa trương nói, tinh thần lực của hắn đã tăng lên gấp trăm lần. Cho nên suy nghĩ và hành động của hắn cũng khiến hắn cảm giác được cực kỳ quái dị. Mượn sự tình vừa rồi mà nói, hắn muốn đứng, nhưng dưới hưng khởi, thân thể hắn mới động. Đây là kết quả tinh thần lực đột nhiên tăng trưởng, sau đó, thân thể lại còn không có cùng tinh thần lực thống nhất. Cảm giác chung quy có chút không thích hợp, nhưng đau đớn đột ngột này đến tột cùng là cái gì? Lâm Dịch trăm mối suy nghĩ khó giải, cúi đầu trầm tư, cảm giác tanh tưởi lại sộc lên mũi. Nhắc nhở Lâm Dịch hiện tại sự tình nên làm nhất, trước đi tắm một cái đã rồi nghĩ tiếp. Lâm Dịch nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền mang theo cảm giác hành động cực kỳ quái dị hướng phía dòng suối nhỏ hôm qua đi đến. Tư duy luôn luôn nhanh hơn hành động một bước khiến Lâm Dịch cảm giác cực kỳ khó chịu. Đây căn bản là đoạn đường khoảng vài bước lại tốn gần chục phút của hắn mới đi tới được. Dọc theo đường đi nỗ lực cảm thụ tư duy và hành động khác nhau đến quái dị tới cạnh dòng suối nhỏ mới coi như tốt hơn một chút. Cách chương.